Chương 261, sông tượng đá trận. Bởi vì Dương Hiện thực lực duyên cớ, thật không có người lại đi tìm Thạch Tiểu Nhạc phiền phức. Dù sao liền xem như huyền khí ngũ trọng cao thủ, vậy không có khả năng nhẹ nhõm giải quyết hắn, vạn nhất bởi vậy hao phí nội lực, bị người trả đũa sẽ không hay. Một ngày hơi nhiều chút thời gian, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục leo lên quỷ dị trúc lâm. Không biết có phải hay không là ảo giác, hai chân vừa tiếp xúc mặt đất, hắn cũng cảm giác có một đạo vô hình khí từ thân chạy xuôi mà qua, biến mất không còn tăm tích. Đây chính là trận pháp chi lực à, nếu ta có được linh quan cảnh tu vi, liền sẽ phải gánh chịu trận pháp công kích. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy nghĩ, hai chân một điểm, chớp mắt biến mất tại trong rừng trúc. Tiểu tử này, bí mật rất nhiều. Trung Thiên lão tẩu thời gian còn chưa tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc xuất rời đi trước. Quỷ dị trúc lâm cây trúc cũng không phải là màu xanh lá, mà là màu đỏ, dưới ánh mặt trời hiện ra mỹ lệ rực rỡ. Trên mặt đất đồng dạng bày khắp đỏ đỏ là cây, chợt có mấy đầu đường mòn thông hướng chỗ sâu, thần bí mà sâu thẳm. Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn trong đó một đầu đi vào. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, rừng trúc hơi sơ, hiện ra rất nhiều nhân ảnh. Nhân ảnh trung tâm là một khối chiếm địa mấy chục bình phương mét m, lấy bản cờ cách cục bố trí đất trống. Bốn cái phương vị đều có một tôn trưởng thành cao pha tạm tượng đá. Giờ phút này, đang có một tên kiếm khách đứng tại bàn cờ cách bên trên, tiếp nhận bốn tòa tượng đá tiếp ngay cả công kích. Hơn 10 chiêu về sau, nên danh kiếm khách bị đánh xuống. Vương Ngọc Lang tốt xấu là huyền khí tứ trọng tu vi, mới chống chút điểm thời gian này. Với lại cái này bốn tòa tượng đá cũng quá cứng rắn đi, thế mà không có bị tổn thương. Ngươi hiểu cái gì? Đây chính là vài ngàn năm trước tứ tượng môn kỳ tác, nghe nói tứ tượng môn đệ tử, cùng cảnh giới có thế lấy một địch mười, tượng đá vật liệu quá kém sao được. Ai, ta nhìn không có lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, đừng nghĩ qua cửa thứ nhất. Nhưng cửa thứ nhất cứ như vậy khó, năm đó tứ tượng môn đệ tử nên cường đại tới trình độ nào đám người phát ra lớn nhỏ không giống nhau tiếng thán phục. Toàn bộ quỷ dị trúc lâm hiện lên hình cái vòng bố trí, phía ngoài nhất là rất nhiều tòa cửa thứ nhất tượng đá trận. Cho nên chỉ có xông qua cửa thứ nhất, mới có thể thuận lợi tiến vào cửa thứ hai khu vực. Đáng tiếc là, Thanh Tuyết Châu mặc dù rất lớn, nhưng ở huyền khí cảnh cấp độ liền có thể lĩnh ngộ nhân khí hợp nhất cảnh giới, hoặc là môn phái tinh anh, hoặc là cao thủ đệ tử, bình thường giang hồ khách rất ít. Cho nên phần lớn người tới đây, cũng là vì lợi dụng tượng đá trận tăng lên mình kỹ xảo chiến đấu, có thế lĩnh ngộ nhân khí hợp nhất thì tốt hơn. Lần này cơ hội dùng hết, lại phải lần nữa trở về đoạt tĩnh tòa thạch. Ta chờ 3 tháng mới đến phiên một lần, được rồi, đi trước giang hồ địa phương khác tăng thực lực lên đi, nếu không đoạt vậy không giành được. Không ít người chuẩn bị rời đi, đồng nhiên trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đi tới, lại dừng bước. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi cuối cùng đã tới. Hồ Hạo cười to nên tiếp. Hắn vừa rồi cũng tới đi thử một lần, kết quả chỉ ngăn cản tượng đá trận 36 chiêu. Người này hẳn là Thạch Tiểu Nhạc. Chắc hẳn xông qua cửa thứ nhất không khó. À, liền là hắn trước đó Thạch Tiểu Nhạc cùng Lâm Lão Tam một trận chiến, rất nhiều người đều chú ý, không khó đoán ra thân phận của hắn. Mà cái kia chút lâu dài ngưng lại tại cửa thứ nhất người, nghe được đám người lời nói, cũng không khỏi sinh ra mấy điểm hứng thú. Quan gia quan phi thế nhưng là xông qua cửa thứ ba, không biết Thạch Tiểu Nhạc có thể xông qua mấy quan cửa thứ ba không có khả năng. Cửa thứ hai có 5 thành tỷ lệ A, 5 thành có phải hay không quá khoa trương, phải biết liền xem như nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong kiếm khách, vậy xông hơn hết cửa thứ hai. Tiếng nghị luận bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đi tới tượng đá trước trận. Tượng đá trận từ 8864 cái thạch ngăn chứa tạo thành, vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc quan sát một cái, phát hiện tượng đá là thông qua thạch khung làm việc cũ bị cản khe hở vừa đi vừa về di động, cực kỳ giống một loại nào đó cao thâm hợp kích trận pháp. Chúng ta đều đã khảo nghiệm qua, Thạch Thiếu Hiệp ngại gì đi lên thử một lần, cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Một vị áo xám kiếm khách lớn tiếng cười nói. Đu nở dê vở ơ a đúng vậy à, đối với Thạch Thiếu Hiệp bực này thiên tài tới nói, chắc hẳn không ra 10 năm chiêu, liền có thể xông qua cửa thứ nhất ta lập tức có người phụ họa, dẫn tới hiện trường không ít người mắt lộ ra dị sắc. Thạch Tiểu Nhạc quật khởi quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta nhịn không được ghen ghét. Vừa rồi hai người này cùng nói là tán dương, chẳng nói là nâng giết. Vạn nhất Thạch Tiểu Nhạc sai lầm, hoặc là 10 trong vòng 5 chiêu không có xông qua, bọn hắn liền có nói. Có thể nghĩ muốn 10 trong vòng 5 chiêu xông qua cửa thứ nhất tượng đá trận, nào có dễ dàng như vậy. Hai tháng trước, liền có một vị nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong cảnh giới kiếm khách, bỏ ra 33 chiêu mới xông qua cửa thứ nhất. Mà vị kia kiếm khách, thế nhưng là trải qua bách chiến lao giang hồ, vô luận kinh nghiệm vẫn là ứng biến, đều không phải là niên kỷ còn nhẹ Thạch Tiểu Nhạc có thể so sánh. Thiên tài vậy yêu cầu thơ y gian trưởng thành, Thạch Thiếu Hiệp vẫn là lần đầu nếm thử, có thế quá quan cũng đã rất giỏi. Hồ Hạo nhịn không được vì Thạch Tiểu Nhạc, nhắc nhở đám người. Xác thực, nếu như lấy tuổi tác mà nói, Thanh Tuyết Châu trong lịch sử, có rất ít người có thế tại 20 tuổi trước liền xông qua cửa thứ nhất tượng đá trận. Lấy 10 năm chiêu yêu cầu Thạch Tiểu Nhạc, quá nghiêm khắc. Không ít người âm thầm hừ lạnh. Thạch Tiểu Nhạc hướng Hồ Hạo thiện ý hơi cười, lần này không cần đám người thúc giục, thả người nhảy đến thạch ngăn chứa bên trên. Trong chốc lát, một cỗ vô hình áp lực bách hướng hắn, làm cho hắn không thể không vận chuyển nội lực. Oeng! Bốn tòa tượng đá lập tức rời động. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, tượng đá tốc độ di chuyển lại so sánh với một trận chậm rất nhiều. Thì ra là thế, tượng đá trận pháp chi lực, hội căn cứ vượt qua người tu vi đến hoạt động cả công kích lực độ, dạng này liền loại bỏ cảnh giới ảnh hưởng, đơn thuần khảo thí khí đạo cảnh giới cùng kỹ xảo chiến đấu. Năm đó tứ tượng môn, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Suy nghĩ chớp mắt là qua, bốn tòa tượng đá tựa như có nhân bánh vọt tới, hoặc huy quyền, hoặc xuất trưởng, mãnh liệt cuồng bạo khí kình, đủ để đồng thời nghiền ép bốn vị nạp khí cửu trọng cao thủ. Nếu Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn phòng ngự, tiếp xuống hắn nhất định khắp nơi bị quản chế, nếu lựa chọn công kích, như vậy đầu tiên liền phải chú ý không bị đối phương đánh trúng, vẫn phải cam đoan có thế đánh lui tượng đá. Về phần lấy khinh công phi độn, không có ý tứ, một khi hai chân rời đi thạch ngăn chứa, trận pháp liền hội ngừng vận chuyển, nhận định ngươi vượt quan thất bại. Cho nên vô luận là công, là thủ, vẫn là tránh né, đều không phải là quá lựa chọn tốt. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng biết tượng đá trận độ khó. Khó trách Thanh Tuyết Châu nhiều như vậy huyền khí cảnh cao thủ, có thế xông qua cũng không có nhiều người. Ta cần gì đi theo ngươi tấu? Không có kinh hoàng, không có mê mang, Thạch Tiểu Nhạc có, chỉ là thẳng tiến không lùi phong mang. Hắn xưa nay không ưa thích bị người nắm mũi dẫn đi, cao thủ chân chính, vĩnh viễn đều có thể khống chế toàn cục, không phải ta đi theo ngươi, mà là ngươi đi theo ta. Ken liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, như châu rơi khay ngọc. Cái này liên miên đâm tơ ý âm thanh đến cuối cùng thế mà hợp thành một đường, không phân khác biệt. Hỏa tinh phun tung tóe bên trong, Thạch Tiểu Nhạc liền đâm ba kiếm, sinh sinh bức ngừng phía trước tượng đá động tác, nửa cố quyền thế có lực không chỗ dùng, giống như là đứa trẻ bắn súng, 10 phần sau áp chế lực lập tức hướng bốn phía bộc phát. Thạch Tiểu Nhạc giống như là sớm liệu đến một bước này, thân thể lướt ngang đến phía bên phải, phương vị công bằng, vừa vặn dừng ở phía bên phải tượng đá trưởng pháp sơ hở chỗ. Phía bên phải tượng đá cũng là cao minh, thế mà không tiến ngược lại thụt lùi. Sắc mặt đạm mạc, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay phát lực, thanh phong kiếm thân kiếm gần như đồng thời nện ở phía bên phải tượng đá trên lưng, khiến cho động tác dừng lại trong nháy mắt. Khoác lác quyền kinh đánh tới, chấn động đến phía bên phải tượng đá kịch liệt lay động, như vậy dừng lại. Giải quyết một tòa tượng đá, còn lại ba tòa liền đơn giản. Hợp kích trận pháp giảng cứu là đoàn thể phối hợp, thiếu một khối. Phát huy uy lực chí ít giảm xuống 5 thành trở lên. Kiếm khí như hồng, nhanh chậm chất chồng, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm vung ở đâu, nơi đó chính là một mảnh mật không thấu phong kiếm ảnh. Xoát xoát, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Trọn vẹn qua thời gian 3 cái hô hấp, trong không khí kiếm ảnh mới rút đi, lưu lại, là 4 tòa triệt để bất động tượng đá. Vô luận là mong đợi, xem kịch vui, vẫn là bảo trì la nhờ nhà tờ, này tê tất cả mọi người cũng nhịn không được hút mạnh khí lạnh. Còn có mắt người con người, kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt bạo lồi ra đến. Bảy kiếm, hắn vừa rồi hết thể chỉ xuất 7 kiếm ảo giác, khẳng định là ảo giác. Ta từng nghe nói, nếu như vượt quan người có thể đạt tới một ít yêu cầu, liền cũng tìm được tứ tượng môn cao thủ giấu ở tượng đá trong trận ban thưởng, không biết Thạch Tiểu Nhạc có không có hy vọng. Nếu trước đó, còn có rất nhiều người ôm thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật ý nghĩ. Cho rằng Thạch Tiểu Nhạc nghe đồn quá khuyết đại, như vậy hiện tại, cái gì hoài nghi cũng không có, chỉ còn lại có lòng tràn đầy rung động. Trước đây cố ý nâng giết Thạch Tiểu Nhạc hai người, khuôn mặt run rẩy, muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không ra miệng. Trung Thiên lão tẩu vậy trong đám người, biểu lộ thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thạch Thiếu Hiệp, xông qua cửa thứ nhất, ngươi tuyệt đối không nên đi xuống, trực tiếp hướng cửa ải tiếp theo đi, nếu không lại hội lại bắt đầu lại từ đầu. Hồ Hạo lớn tiếng nói. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên biết cái quy củ này, hướng Hồ Hạo gật đầu ra hiệu, thông qua tượng đá trận đi tới chỗ tiếp theo đường mòn. Sau lưng hắn, tất cả mọi người lập tức bị trận pháp ngăn cách, biến mất không còn tăm tích. Không biết phía sau mấy quan như thế nào. Vừa rồi một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc hơn hết vận dụng 3-4 thành thực lực, liền kiếm tâm đều vô dụng bên trên. Từ khi khí phủ công viên mãn về sau, hắn tâm thần chi lực nâng cao một bước, đến liền huyền khí cảnh đỉnh phong cao thủ đều không cách nào so sánh tình trạng, cho nên đối chiến cơ nắm chắc năng lực, mạnh đến mức để người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cửa thứ hai chỗ khu vực, không có đường mòn, tiến đến giang hồ khách có thể tùy ý đi lại. Trên đường đi, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện mấy vị khí tức đáng sợ người giang hồ, còn có một số thi cốt. Đây là quỷ dị trúc lâm một chỗ khác hấp dẫn người địa phương. Bởi vì linh quan cảnh cao thủ không thể tiến vào quan hệ, nơi này ngược lại thành rất nhiều huyền quan cảnh cao thủ chỗ tránh nạn, không thiếu một chút người chết giả ở đây, trên thân đồ vật cũng liền di lưu tại nơi này. Lại thêm sống mái với nhau, chém giết chờ nhân tố, đối với có thể đi vào cửa thứ hai cao thủ mà nói, nơi này đơn giản liền là bảo địa, vận khí tốt một điểm, nói không chừng liền có thể tìm tới vừa ý bảo bối. Đương nhiên, có kỳ ngộ liền gặp nguy hiểm. Đã có người âm thầm đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành dê béo, hơn hết không có vội vã động thủ. Nếu như đối phương xông hơn hết cửa thứ hai, động thủ lần nữa không muộn. Cửa thứ nhất tượng đá trận có 4 tòa tượng đá, cửa thứ hai là 8 tòa. 23 kiếm. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm xông qua cửa thứ hai. Cái gì mấy cái nút trong bóng tối người biến sắc? Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.